Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, nửa bước đại năng. Như thế nào nửa bước đại năng? Nửa bước đại năng là một cái quá độ cảnh giới, có nghịch thiên căn cơ, thiên phú tồn tại, phong vương viên mãn sau thẳng vào đại năng. Hắn dựa vào máy sửa chữa công pháp ứng cũng thuộc về với căn cơ nghịch thiên người. Nhưng từ phong vương thẳng vào đại năng, không cần lại tu, rất nhiều cường giả tại cảnh giới này không ngừng tu hành cảm ngộ. Viên mãn ý niệm cũng đang không ngừng song hóa tự thân, bổ sung thiếu hụt. Trước kia tiểu luân hồi lúc, có bách tộc người mạnh nhất nghĩ biện pháp tại cảnh giới này đi trừ vực cốt. Đi không xong cơ bản liền vĩnh viễn đi không xong. Thân uẩn vực cốt, tuổi già hạ tràng cơ bản thê thảm. Lạc Thư Vương chính là như vậy một tên chuẩn đại năng. Hắn nếu là đem Lạc Thư Vương lừa gạt thuyền, về sau liền nhiều một tên đại năng tay chân. Dù bởi vì trời phạt quan hệ, không thể trực tiếp đối với tiểu luân hồi nhân tộc đại khai sát giới, đại lượng tàn sát, diệt tộc, lại có thể bảo vệ tự thân, để tự thân có đầy đủ thời gian trưởng thành, đột phá. Lạc Thư Vương là cao quý chân vương, nhất ngôn cửu đỉnh, ta tự nhiên tin tưởng Lạc Thư Vương chấp thuận. Thạch Diễm đưa cánh tay, nơi lòng bàn tay chậm rãi dâng lên một viên tế thiên phù tự. Đây là nhân vương cấp tế thiên phù tự, đây là Lạc Thư Vương hồ nghi, đây là định vị phù tự. Hóa thi hành hình phạt quanh năm bên ngoài, dù tự do dù sao vẫn là phạm nhân chi thân. Hạo Thiên Tiên Ngục cần thông qua định vị phù tự đến bảo đảm phạm nhân còn tại trong khống chế, không có bỏ chạy vô lượng hải chờ cái khác vực. Thạch Diễm mặt không đỏ, tim không nhảy, mặc dù Lạc Thư Vương tu vi bị trấn áp, coi như không có, dùng huyền niệm cũng quan trắc không chỗ hắn chân thực cảm xúc trạng thái. Nha, Lạc Thư Vương có chút trầm mặc. Thấy thế, Thạch Diễm không làm sao nghiêng đầu đối với Huyên Nhi nói. Hồ Tùng Nguyên xuống tới, việc này trừ Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh, ai cũng phối hợp không đến. Sương Nhất Minh tại kéo lấy phàn cự, chỉ có thể tìm Tùng Nguyên. Huyên Nhi thân hình lóe lên rời đi, tái xuất hiện thời, đã đem Tùng Nguyên xoắn tới. Tại Tùng Nguyên xuất hiện trong nháy mắt, Thạch Diễm đã truyền âm nhập Tùng Nguyên não. Đại nhân, có gì phân phó thuộc hạ? Tùng Nguyên cung kính hạ thấp người. Ngươi có thể nhận biết vật này? Nham tương tứ tán ra, Thạch Diễm đem tế thiên phù tử ở không trung lơ lửng. Nóng hổi nham tương khí lưu làm nó rung động. Thế nhưng là chúng ta Hạo Thiên Tiên Ngục định vị phù tử. Tùng Nguyên có chút không xác định, bên cạnh Nhan nhìn nhiều mấy lần, đối diện Lạc Thư Vương, Thạch Diễm huyền niệm che phủ Tùng Nguyên, xem xét Tùng Nguyên trên mặt không có một chỗ da thịt rung động, bảo đảm không lỗ thủng, trong lòng khẽ buông lòng, cái này nếu là đổi Cố Khiếu Uy mấy người tới, sớm lộ tẩy, ngươi luyện hóa nó. Thạch Diễm đem tế thiên phù tự đẩy lên Tùng Nguyên trước mặt. Có thể đây không phải hoãn thi hành hình phạt phạm nhân mới luyện hóa sao? Tùng Nguyên sắc mặt một trắng, có kinh nghi hiếu tâm rung động, không cần hỏi nhiều, Thạch Diễm quát khẽ, Tùng Nguyên liền đem tế thiên phù tự dẫn vào thể, cho luyện hóa hết, trốn, thông qua thượng cổ truyền tống trận trốn, không được trước bất kỳ ai tiết lộ hành tung của ngươi. Nếu không chết, Thạch Diễm hạ lệnh, sau đó giải trừ hứa Hạo Thiên Tiên Ngục áp chế, sau đó đem một viên mở ra vụ ảnh tinh thêm đưa tin phù treo ở Tùng Nguyên trên thân, khác một viên ném cho Lạc Thư Vương. Lạc Thư Vương hiểu Thạch Diễm ý tứ, đối với Thạch Diễm thẳng thắn đối đãi phát ra từ nội tâm thêm ra một vệt hào cảm. Huyền niệm nhô ra che phủ Thạch Diễm, Thạch Diễm như cùng Tùng Nguyên, Huyên Nhi truyền âm, hoặc nhìn đưa tin lệnh, hắn đều có thể phát giác được. Tùng Nguyên nhìn Lạc Thư Vương liếc mắt, giống như có chút minh bạch. thân thể khẽ buông lỏng, lại không lo lắng Thạch Diễm phán hắn có tội. Động tác không chậm, nhanh chóng rời đi. Thạch Diễm nhắm mắt nói, Tùng Nguyên tại thành Du Phủ, Lạc Thư Vương đưa lưng về phía Thạch Diễm. Huyền niệm đem Thạch Diễm che phủ cực kỳ chặt chẽ. Thạch Diễm dấu vết để lại đều chạy không khỏi hắn trưởng khống. Lạc Thư Vương thần sắc không có biến hóa. Không bài trừ Thạch Diễm lúc trước truyền âm cho Tùng Nguyên khả năng. Sau đó hắn lấy đưa tin phù đưa tin cho Tùng Nguyên. Để Tùng Nguyên đổi chỗ. Địa phương hắn định. Về sau, Lạc Thư Vương mỗi định một cái địa phương. Tùng Nguyên đến sau Thạch Diễm đều chuẩn xác vô cùng nói ra. Lạc Thư Vương càng ngày càng tin tưởng. Đủ rồi, Thạch Ngục chủ thật sự là hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại. Là lão hủ lấy lòng tiểu nhân ghen quân tử bụng. Lạc Thư Vương đem đưa tin phù cùng vụ ảnh tinh đều ném về cho Thạch Diễm. Không sao, Lạc Thư Vương là cao quý chân vương. Cẩn thận chút bình thường. Tiểu tử Thạch Diễm cũng là sầu tiểu luân hồi nỗi khổ. Tuyết Tôn tên tuổi không dọa được tiểu luân hồi nhân tộc cái này đám người liều mạng. Nếu không gì cho tới như thế, cái này 3 ngày đối với tiểu tử vô cùng trọng yếu. Nhìn Lạc Thư Vương lý giải, Thạch Diễm một mặt túc sắc, trên mặt có loại người đọc sách chính khí. Cái gọi là quân tử bằng phẳng bất quá như thế. Tốt, ta đến luyện hóa, Lạc Thư Vương vẫy gọi. Thạch Diễm lòng bàn tay lại ngưng ra một viên tế thiên phù tử. Sau đó đưa vào lao tù. Đồng thời để Hạo Thiên Tiên Ngục áp chế biến thấp. Để Lạc Thư Vương có thể vận dụng hứa lực lượng. Tế thiên phù tự tiến vào Lạc Thư Vương thân thể. Mười mấy hơi thở về sau. Lạc Thư Vương trợn mắt nói. Đã luyện hóa. Thạch Diễm nhắm mắt điều tra hứa. Ngạc nhiên nói. Hạo Thiên Tiên Ngục không có tiếp thu được định vị. Thật sao? Ta thử lại lần nữa. Lạc Thư Vương nhắm mắt. Thạch Diễm lẳng lặng chờ đợi. Hắn biết được. Lạc Thư Vương đang nghiên cứu tế thiên phù tự. Già mà không chết là vì tặc. Quá tinh. Lạc Thư Vương chỉ có đem tế thiên phù tự nghiên cứu triệt đề. Mới có thể luyện hóa. Tế thiên phù tự không sợ nghiên cứu. Đại năng tới đều như thế. Nghiên cứu không ra được. Chỉ có thể nhìn thấy bản chất nhất đồ vật. Hắn tâm niệm khống chế dưới. Tế thiên phù tự bản chất ở trong mắt Lạc Thư Vương liền thành nhất định vị lực lượng. Quả nhiên, qua một chén trà Lạc Thư Vương nghiên cứu triệt đề. Đem tế thiên phù tự luyện hóa hoàn tất. Luyện hóa về sau, Lạc Thư Vương cảm giác rất thấu triệt. Rất dễ chịu, không có bất kỳ khó chịu nào. Lập tức trong lòng bật cười. Là chính hắn quá mức với cẩn thận. Trong thiên hạ còn có lấy nhân vương tu vi khống chế hắn cái này tên nửa bước đại năng bảo vật. Tế thiên phù tự, Thạch Diễm đã toàn bộ phong tỏa công năng. Để Lạc Thư Vương không cảm giác được dị thường. Trong lòng của hắn đại hỉ, trên mặt không chút nào không biểu hiện ra đến. Phất tay đem lao tù tán đi, lại đem Hạo Thiên Tiên Ngục áp chế toàn bộ giải trừ. Lạc Thư Vương, tự do, ta tự do, Lạc Thư Vương đại hỉ. Đúng, Thạch Diễm trọng trọng gật đầu. Lúc này, nham tương từ bên trên rơi hạ một đạo thông đạo. Sương Nhất Minh dẫn Phàn Cự xuất hiện. Lạc Thư Vương, ngươi đây là... Phàn Cự nhìn thấy Lạc Thư Vương không có chút nào áp chế. Không khỏi lớn kinh, nhìn chăm chú Lạc Thư Vương liếc mắt, lại nhìn chăm chú Thạch Diễm liếc mắt. Đây là có chuyện gì? Phàn đại ca, Thạch Diễm tiến lên mấy bước, thi lễ một cái nói. Biết được Phàn đại ca ngươi mục đích về sau. Tiểu đệ ta lợi dụng tham quan Hạo Thiên Tiên Ngục danh nghĩa đem đại ca ngươi dẫn tới. Không cần gặp mặt nói chuyện, kỳ thật lấy Phàn đại ca cùng tiểu đệ quan hệ. Đưa tin một câu, tiểu đệ sớm làm theo. Cái này, Phàn Cự sững sờ, hai mắt nheo lại nhìn chăm chú Thạch Diễm. Có chút xem không hiểu Thạch Diễm ý tứ. Ấn lý thuyết, Thạch Diễm có thể dựa vào này dọa dẫm hắn một bút mới là. Lạc Thư Vương hắn nhất định phải cứu. Cái kia Phong Vương quỷ vật Thạch Diễm có thể chưa hẳn nhất định phải mua. Về sau có lại mua không muộn. Điểm cống hiến mà thôi. Khoảng thời gian này, Thạch Diễm đem Đại Diễm giới sơn người an bài quá nhiều tiến vào tuần giới về. Đều có công chức tại ngươi. Không phải đại tội không thể giết. Có thể mỗi tháng nhận lấy hoàng triều lương. Lão hủ may mắn mà có Thạch Ngục chủ hỗ trợ. Mới có thể khôi phục thân tự do. Lạc Thư Vương cùng Thạch Diễm đối mặt liếc mắt. Vui tươi hớn hở tiến lên. Nửa câu không đề cập tới cùng Thạch Diễm giao dịch. Rất biết làm thuận nước dong thuyền. Vi huynh ở đây cảm ơn Thạch tiểu huynh đệ. Phàn Cự có qua có lại nói. Vi huynh tại hiến tế chùa vì Thạch tiểu huynh đệ chiếm hạ một đầu Phong Vương cấp quỷ vật. Đã thanh toán một thành chiếm lưu phí. Thạch tiểu huynh đệ đi trực tiếp mua liền tốt. Sẽ không bị những người khác cướp đi. Thật sao? Tiểu đệ ở đây cảm ơn Phàn đại ca. Thạch Diễm một bộ đại hỷ thần thái. Cùng Phàn Cự lòng mang ăn ý. Phong Vương quỷ vật một thành linh thạch. Tuyệt đối không ít. Lúc trước cho Phàn Cự linh thạch hắn kiếm về. Còn nhiều kiếm rất nhiều. Chỉ là Phàn Cự cho là hắn thua lỗ. Đối với hắn sinh ra hứa lo nghĩ cùng hảo cảm. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.